Tây Du Nhất Mộng, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong Tây Du Nhất Mộng, khai khiếu là tiền đề để nhân vật chọn tu tiên hoặc tu Phật. Cực kỳ quan trọng, khai khiếu cần tích lũy điểm ngộ tính. Khi số điểm này đủ một giới hạn nhất định mới có thể khai khiếu. Nhưng căn cứ vào trình độ căn cốt của mỗi nhân vật mà giới hạn này cũng bất đồng. Căn cốt là loại thuộc tính mà hệ thống sẽ ngẫu nhiên thiết lập cho người chơi khi vừa lập ức. Chia làm 4 loại, thấp, bình thường, thượng thừa và tuyệt đỉnh. Đại nhiệt là thấp, yến cuồng đồ là thượng thừa, mên mà cũng nhọ nhỉ. Theo lý thường mà xét, tốc độ giết tiểu yêu thu ngộ tính của hồ ly cộng cả thú kỵ hẳn là không chênh lệch yến cuồng đồ cùng đại nhiệt liên thủ. Trừ đi một ít sai số, ngộ tính của nàng hiện tại nhiều lắm khoảng 1.000 điểm. Thế nhưng đã có thể khai khiếu. Nói cách khác, người có căn cốt thượng thừa muốn khai khiếu cần tầm 1.000 điểm ngộ tính. Phát hiện này làm cho Yến Cuồng Đồ mừng như điên. Nói, hiền đệ, mau lên, tìm tiểu yêu đi, anh cũng muốn khai khiếu. Quá trình khai khiếu cần chừng 1 giờ. Có thể tạm thời treo nick lock out vì trong trạng thái này sẽ được hệ thống bảo hộ. Không phải chịu công kích. Sau khi khai khiếu, mặc kệ tu tiên hay là tu Phật cũng phải đi tìm sơn động bế quan sáng lập pháp thuật. Mà thời gian cho việc này cũng mỗi người mỗi khác. Tiếp nữa, mỗi cá nhân sẽ sáng lập ra một loại pháp thuật có độ mạnh yếu, hiệu quả, màu sắc và hình dạng khác nhau. Và cũng phân ra ngũ hành. Đại nhiệt ngạc nhiên nhìn chằm chằm hồ ly đã bị luồng sáng bao bọc lấy. Muốn thấy rõ ràng rốt cuộc thế nào là khai khiếu. Luyến tiếc không muốn rời đi. Yến cuồng đồ phải kéo hắn theo. Nói, đi nhanh lên, lúc anh khai khiếu cho chú tha hồ xem. Xít ấy, được như anh có cái gì mà xem. Em đang nghĩ không biết khi người chơi nữ khai khiếu liệu có màn quần áo toàn thân nổ tung không? Thế mới đáng nhìn, nghĩ đến cảnh nóng, đại nhiệt bắt đầu chảy nước miếng. Yến cuồng đồ dè bỉu. Chú cho là hệ thống sẽ tùy tiện cởi quần áo của người chơi nữ sao? Ngoan ngoãn theo anh giết tiểu yêu đi. Ngẫm lại cũng phải, đại nhiệt đành thu dâm ý lại. Tiếp tục làm Robin trợ giúp Batman Yến cuồng đồ. Giết một lần chính là 7 ngày đã qua. Hai người giết đến đầu đầy mồ hôi. Hai mắt đỏ ngầu, Yến cuồng đồ đã đạt đến 2.888 điểm ngộ tính. Nhưng con số nhìn rất may mắn này lại không hề khiến hắn cảm giác mình sắp khai khiếu. Đại nhiệt cũng hoài nghi cái gọi là căn cốt thượng thừa của Yến cuồng đồ liệu có phải đồ giả làm từ xương heo không? Căn cốt, cấu tạo xương, gân, mạch, bóp, đại nhiệt tìm được một cơ hội. Một quyền đập lên đầu Yến cuồng đồ. Hung hăng nói, cái đầu ngu này, có khai khiếu không thì bảo. Yến cuồng đồ nhảy dựng lên. Đại, chú nhẹ tay chút không được sao? Đại nhiệt lập tức chạy. Đợi khi Yến cuồng đồ hết xoa xoa cái đầu bị đau mới nhỏ giọng nói. Ngoan, vừng ơi mở đi, Yến cuồng đồ mắt trắng dã. Hổn hển nói, trước mặt chỉ có một giải thích. Đó là hồ ly kia có căn cốt tuyệt đỉnh. Mẹ nó chứ, xác suất một phần vạn lại bị cô ta chiếm được. Đại nhiệt thở dài, lẩm bẩm nói, tại sao vậy chứ? Tại sao cô ta là tuyệt đỉnh còn mình lại thấp không thể thấp hơn? Tại sao mình không có cha nuôi là Bill? Gates, nếu không thì Bill, Houses, Bill, WC cũng được mà. Khi điểm ngộ tính của Yến cuồng đồ lên tới 3.000. Giải mây đen chết tiệt kia rốt cục hàng lâm. Yến cuồng đồ quỳ trên mặt đất, giống như một lữ khách đang ở giữa sa mạc mà nguồn nước mang theo đã cạn kiệt. Cầu nguyện nhiều ngày rốt cuộc thành công thấy một cơn mưa. Trăm cảm xúc lẫn lộn, ngay lập tức kích động phun trâu nhà ngọc. Đời người có 4 niềm vui sướng. Nắng nóng lâu ngày gặp mưa to cởi chuồng ra tắm. Có tên trên bảng vàng khi học vẫn ngu. Đêm động phòng hoa chúc không cần đeo bao. Trốn nợ xa quê gặp bạn cũ là kẻ ngố. 1. Nói thật, đại nhiệt có chút đỏ mắt. Chuyện tình vừa uy phong vừa kỳ diệu như khai khiếu phi thăng ai không muốn. Nhưng hắn nhìn chính mình chỉ mới kiếm được 3 điểm ngộ tính. Lại nhìn chú thích ở căn cốt là chữ thấp to tướng. Chán nản không thôi, căn cốt thượng thừa còn cần 3.000 ngộ tính. vậy thấp ít nhất cần 10.000 đi. Lúc này, hắn không có tâm trạng đi xem yến cuồng đồ khai khiếu. Tận một tiếng, quá trình rất buồn tẻ. Lại là một lão già dê xồm. Có gì đáng xem, đại nhiệt nằm ườn lên bãi cỏ. Bắt đầu ngủ, ngủ là một trạng thái Tây Du nhất mộng đặt ra. Không khác biệt trong hiện thực lắm. Một khi bị công kích sẽ gặp cưỡng chế tỉnh lại. Bất quá tiểu yêu quanh nơi này đều đã bị tiêu diệt sạch. Hắn có thể vô tư. Đại nhiệt say sưa ngủ. Tiến vào trạng thái vô thức. Bỗng dưng, toàn thân hắn nổi lên từng vòng sáng màu xanh. Hào quang càng lúc càng thịnh. Cuối cùng một cái hồ lô màu xanh đen bay ra. Hồ lô này xoay tròn giữa không trung giống như khiêu vũ. Sau đó miệng hồ lô không ngừng toát ra những làn khí xanh nho nhỏ. Tổng cộng có 10 làn, kế tiếp chúng tụ tập lại làm một rồi biến thành một người tí hon có bộ dạng của đại nhiệt. Nhưng so với lần xuất hiện trước câu hồn sứ giả thì rõ ràng hơn không ít. Mắt mũi miệng đều rất chi tiết, chỉ có vẻ mặt là vẫn còn ngây dại. Người tí hon này nhìn trái nhìn phải, bộ dạng rất tò mò. Đột nhiên cái mũi khẽ hít hít, giống như ngửi được mùi món gì thơm ngon. Lập tức chui lại vào trong hồ lô rồi bay đi về hướng Tây. Đáng tiếc yến cuồng đồ còn nhắm mắt khai khiếu. Mà đại nhiệt thì ngủ ngáy to như sấm. Căn bản không phát hiện ra điều kỳ dị này. Lại nói tới hồ lô kia. Nó dùng tốc độ rất nhanh bay về hướng Tây. Tới một ngọn núi cao chọc trời mới dừng lại. Núi này gọi là núi Tích Lôi. Xung quanh vách núi thẳng đứng. Cực kỳ hung hiểm. Trên đỉnh núi có một động phủ gọi là động Ma Vân. Chính là nơi ở của boss cao cấp nhất tại bản đồ thỉnh kinh này Ngưu Ma Vương. Trò chơi an bài Ngưu Ma Vương không ở núi Thúy Vân động Ba Tiêu với Thiết Phiến công chúa mà lại theo điển cấu Ngọc Diện công chúa dùng gia tài trăm vạn mua. Chồng, đưa Ngưu Ma Vương đặt ở nơi này. 2. Uy danh của Ngưu Ma Vương tin rằng như sấm bên tai rất nhiều người. Hắn là huynh đệ kết nghĩa với Tây Thiên Đại Thánh, bản lĩnh không hề thua kém, tuy rằng về sau rất không trượng nghĩa, vì nữ nhân mà một đao chặt đứt tình huynh đệ, nhưng tổng thể mà nói vẫn là một tồn tại cấp bậc yêu vương. Bản thể của hắn là một con trâu trắng, đầu to như quả núi, sừng nhọn cứng như thép, từ đầu đến đuôi dài tới hơn 1.000 trượng, từ gót chân đến lưng cao tới 800 trượng. Một khi hiện nguyên hình ai có thể đỡ. Ở trong Tây Du Ký cũng là dựa vào mấy đại cao thủ cùng vài món pháp bảo cực phẩm mới đem hắn thu phục. Trừ bỏ bản thể uy mãnh ra, Ngưu Ma Vương trong trò chơi còn có một pháp thuật lợi hại gọi là nguyên thần xuất khiếu. Hắn tu luyện tiên thuật, chuyên tu nguyên thần, đã có mấy trăm năm khổ tu nên nguyên thần cũng sắp thành hình. Một khi đại công cáo thành, nguyên thần có thể tùy ý xuất nhập bản thể, có thể lớn có thể nhỏ, có thể sử dụng các loại pháp thuật của bản thể, tựa như là một thuật phân thân hoàn mỹ nhất. Lúc này, Ngưu Ma Vương đang ngồi yên vị trong động phủ, phân phó mấy trăm con tiểu yêu thủ hạ canh giữ con đường lên đỉnh núi. Chính mình thì bắt đầu tu luyện nguyên thần xuất khiếu, pháp thuật này của hắn còn chưa đại thành, bởi vậy lúc tu luyện không thể bị đánh động. Mà bản thể cũng không thể cử động, đầu tiên chỉ thấy từ hai cái lỗ mũi trâu của hắn thoát ra hai luồng khí trắng nhìn rõ bằng mắt thường. Ngày càng dày đặc, cuối cùng kết hình trên không trung, biến hóa ra một con trâu to lớn màu trắng. Con trâu này động tác linh hoạt, lắc đầu nghiêng sừng, có cảm giác sắp hóa thành thực thể. Vừa lúc đó, trong động bỗng nhiên nhiều hơn một cái tiểu hồ lô màu xanh cũ nát. Thân tiểu hồ lô kích phát ra một quầng sáng xanh, miệng nhắm ngay nguyên thần hình dạng con trâu trắng kia mà bắt đầu hút. Cũng không biết trong đó tới cùng có huyền diệu gì, nguyên thần đã hóa hình kia lại biến lại thành trạng thái khí. Bị hồ lô hút toàn bộ vào, nguyên thần bị bắt, Ngưu Ma Vương từ trong nhập định cũng bị kinh động, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời tẩu hỏa nhập ma. Xác định bị phế đi kể từ lúc này đối với người tu tiên. Không có nguyên thần, một thân tu vi cũng sẽ không còn. Hấp thụ nguyên thần của Ngưu Ma Vương xong, lâu kia đột nhiên lớn lên gấp trăm lần, to bằng cả lu nước, toàn thân thỉnh thoảng kích phát ra ánh sáng màu xanh, màu đen, màu trắng, màu vàng, lần lượt thay đổi dung hợp cùng một chỗ, kịch liệt chớp lên không thôi, giống như bên trong có người đang vận dụng đủ loại pháp thuật đánh nhau. Một hồi lâu hồ lô mới ngừng chớp lên, từ cái miệng ló ra một mặt người, không phải là đại nhiệt thu nhỏ sao, người tí hơn dường như mới vừa cùng ai đại chiến một hồi. Bộ dáng có chút mệt mỏi, có điều thoạt nhìn nó là người thắng cuối cùng, nó hít vào thở ra mấy cái thật sâu, khóe miệng bỗng lộ một nụ cười rất quỷ dị, sau đó lùi trở về bên trong hồ lô, lúc này đủ loại hào quang trên thân hồ lô đã dần dần tán đi. Cuối cùng nó biến thành một cái hồ lô lớn hơn trước vài lần. Màu sắc cũng thay đổi, màu đen bay hết, màu xanh càng đậm hơn, trong đó hỗn loạn hơn 10 vết lấm tấm màu trắng. Hình dạng tựa như móng vuốt lại tựa như cái sừng, rất thần kỳ, vèo, hồ lô bay ra khỏi động phủ, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ để lại trên không trung một dải sáng xanh như đuôi sao chổi. Trong nháy mắt đã trở lại cạnh đại nhiệt, rồi thần không biết quỷ không hay chui trở về hành trang của hắn. Mà lúc này đại nhiệt vẫn còn chìm trong giấc mộng. Ô không ô, chú thích, một, nguyên văn, đây là bài thơ, tứ hỷ, tức là bốn điều cực vui. Gồm bốn câu tạm dịch là, nắng lâu gặp mưa rào, xa quê gặp bạn cũ, đêm động phòng hoa trúc, lúc đề tên bảng vàng. Song bài thơ này lại có rất nhiều dị bản hài hước. Yến cuồng đầu cũng là một dị bản như thế, đang nắng nóng thì có mưa được cởi chuồng ra tắm, học ngu vẫn đỗ đạt cao. Động phòng không cần dùng, ba con sói, và đang buồn chán vì trốn nợ xa quê lại gặp bạn cũ là một đứa ngốc. Nó sẽ không nghĩ tới việc báo công an bắt mình. Chi tiết dành cho ai muốn tìm hiểu thêm về bài thơ này. BR, GT, 2, Ngọc Diện Công Chúa, là một con hồ ly tinh, thiếp của Ngưu Ma Vương, ở núi Tích Lôi, vô cùng giàu có. Mỗi năm đưa lễ vật đến chỗ thiết phiến công chúa coi như tiền mua Ngưu Ma Vương về làm chồng. Sau này bị Chư Bát Giới đánh chết. Cách chương.